Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 275, thuần dưỡng Naruto. Chậm đã. Hokage lâu tầng 3 phòng họp lớn bên trong. Aozora đối mặt đệ tam xin lỗi cùng từ chức, trực tiếp cự tuyệt cái này bàn giao. Torifu thấy thế, liền vội vàng đứng lên trấn an nói: "Aozora, cái này đã đủ rồi." Kosuke cũng đối Aozora lắc đầu. Tại bọn hắn bây giờ xem ra, bây giờ chân tướng đã tra ra manh mối. Trải qua chuyện này, Uchiha Hokage vị trí đã 10 phần chắc chín. Đã như vậy, vì cái gì không thả đệ tam một ngựa? Vì Konoha chừa chút mặt mũi. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu có chút thỏ tử hồ bi. Hai người cũng nhộn nhịp phát biểu. Uchiha Aozora, người quên đệ tam đối Konoha cống hiến sao? Uchiha Aozora, người muốn đuổi tận giết Zetsu sao? Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu hai câu phát biểu khiến mọi người nghĩ đến Sarutobi Hiruzen. Chấp chính mấy chục năm thời gian, nhìn về phía trước tóc hoa dâm lão nhân, mọi người không khỏi tín nhiệm thương hại. Trong lúc nhất thời trong tràng bầu không khí có chỗ nên trăm năm. Fugaku phát hiện bầu không khí thay đổi, nhịn không được đối Aozora ánh mắt ra hiệu. Aozora nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ tự mình biết. Hắn liếc nhìn bốn phía, kinh ngạc nói: "Ta làm sao đuổi tận giết tuyệt? Ta làm cái gì? Ta là bêu xấu Hokage đệ tam, vẫn là muốn đối Hokage đệ tam động thủ?" Người yêu tế tên Koharu nửa ngày nói không nên lời cái gì. Mitokado Homura cũng á khẩu không trả lời được. Aozora lại hỏi: "Ta chỉ là một cái dân làng lá, ta có thể làm sao đối phó quyền cao chức trọng Hokage đệ tam? Ta liền nói vài câu lời thật quyền lợi cũng không có sao." Aozora liên tiếp hỏi ý để tất cả cao tầng không nói gì. Không khỏi cảm thấy Aozora nói hình như có chút đạo lý. Torifu không quan tâm những chuyện đó. Hắn nghiêm túc nói: "Aozora, người phía trước đáp ứng ta." Aozora gật đầu nói: "Ta tự nhiên là biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng hôm nay tham dự đều là Konoha cao tầng cùng lương đống. Ta cho rằng bọn họ cần hiểu rõ một ít chuyện chân tướng. Cũng không thể bởi vì Sarutobi Hiruzen là Hokage đệ tam, chúng ta liền vô điều kiện vì hắn che lấp tội ác a." Aozora vừa dứt lời, phía dưới liền truyền đến vài tiếng phụ họa. "Đúng vậy a, Hokage phạm sai lầm vì cái gì không thể nói? Dựa vào cái gì liền để đệ tam một lần lại một lần trốn qua ngăn cấm?" Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ khi Danzo phản phía sau thôn, Uchiha phụ thuộc cũng càng ngày càng nhiều. Tại trong phòng họp sẽ không còn có một mình phấn chiến cảm giác. Aozora giải thích để Torifu tìm không ra sai lầm, mà còn dưới sân trung lập các ninja cũng cảm thấy hứng thú. "Tội ác," Sarutobi Hiruzen âm thanh lạnh lùng nói. "Ta sở tác sở vi cũng là vì Konoha. Để ta nghe một chút ta đến cùng phạm vào tội gì đi." Hắn tự nhận cả đời vì Konoha kính dâng. Mặc dù đối Uchiha có chênh lệch chút ít gặp, nhưng đều là xuất phát từ một mảnh công tâm. Torifu thấy thế, cũng không ngăn cản nữa. Ngồi xuống, nhìn xem Sarutobi Hiruzen hiên ngang lẫm liệt bộ dạng. Aozora nhịn không được cười lên. "Không thể nào, không thể nào. Người thật sự coi chính mình tất cả hành vi cũng là vì Konoha." Aozora trong lời nói chào phúng tất cả mọi người nghe đến rõ rõ ràng ràng. Sarutobi Hiruzen lúc này bị tức đến sắc mặt biến thành màu đen. Fugaku đối một bên Shisui nói: "Aozora miệng a, so dao nhỏ còn sắc bén." Shisui không có Fugaku nhàn hạ thoải mái. Dù sao lúc trước hắn từng đem đệ tam xem như hải đăng. Nhìn thấy đệ tam bị Aozora chế nhạo, tâm tình hết sức phức tạp. Torifu đánh gãy Aozora nói: "Nói chuyện cẩn thận." Aozora đứng thẳng xuống vai, sau đó sắc mặt nghiêm túc. "Không thể phủ nhận, Hokage đệ tam lúc tuổi còn trẻ đối với Konoha là có trọng đại cống hiến. Trong đó chữa bệnh bộ sáng lập, bộ giáo dục hoàn thiện, cùng với nhiều lần đại chiến bày mưu nghĩ kế chờ đều có công lao của hắn. Ta đây vô ý chửi bới. Aozora công bằng kể ra để mọi người trầm xuống tâm đến. Nhộn nhịp cảm giác Aozora bụng lớn cũng tăng lên. Aozora sau đó nói lời nói có độ tin cậy. Thế nhưng bây giờ hắn đã thay đổi, trở nên hoa mắt ù tai bất lực, lạm dụng chức quyền, vì tư lợi, chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen ngắt lời nói. Người đây là nói xấu. Aozora không có chút nào không vui. Tỉnh táo hỏi, Hizashi hy sinh có phải hay không bởi vì ngươi hoa mắt ù tai bất lực? Sarutobi Hiruzen lập tức yên lặng. Không phải bất lực chẳng lẽ là có ý sao? Aozora tiếp tục nói, lần này điều động thượng nhẫn cùng ám bộ bắt ta có phải hay không lạm dụng chức quyền? Không, ám bộ cùng thượng nhẫn căn bản không có bắt chức quyền. Ngươi xem như Hokage vậy mà dẫn đầu phá hư Konoha quy củ. Sarutobi Hiruzen lần thứ hai không phản bác được. Sau một lát mới nói. Ta đây cũng là vì Konoha. Chấm ngoặc kép, vì Konoha. Aozora lắc đầu. Như vậy có thể mời ngươi giải thích một chút vì cái gì ngược đãi Hokage đệ tứ con mồ côi Uzumaki. Naruto. Aozora thứ ba hỏi để ở đây cao tầng cũng nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Hokage đệ tứ có con mồ côi? Đệ tam ngược đãi đệ tứ con mồ côi? Uzumaki Naruto. Đệ tứ không phải họ Namikaze sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phía trước Aozora hai cái chất vấn đều là chuyện xưa theo nâng. Mọi người cũng không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng ngược đãi đệ tứ con mồ côi mọi người lại đều không biết. Đầu tiên là mọi người kinh ngạc tại đệ tứ lại có con mồ côi. Sau đó kinh ngạc hơn cùng đệ tam vậy mà ngược đãi đệ tứ con mồ côi. Nhất là cùng có gặp nhau Kosuke, Shibi, Chuza, Shikaku, Kakashi bọn người tức giận đứng lên. Bây giờ đệ tứ mới tạ thế 2 năm không đến. Hắn quang huy hình tượng còn lưu tại buồng tim mọi người. Hắn chi giao hảo hữu cũng còn nhớ bọn họ ở giữa ràng buộc. Hokage đệ tam, xin hỏi Aozora nói thật sao? Hokage đại nhân, Minato hài tử ngươi đối hắn làm sao vậy? Hokage đệ tam, đệ tứ hài tử bây giờ vẫn khỏe chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jiraiya cũng không thể tin đứng lên hỏi. Lão đầu tử, là thật sao? Sarutobi Hiruzen không có trả lời mọi người đặt câu hỏi, mà là muốn trả đũa nói. Các ngươi Uchiha quả nhiên đối Jinchuriki chưa từ bỏ ý định. Aozora nghe đến cái này, không khỏi lắc đầu. Đệ tam bây giờ thật già nên hồ đồ rồi. Hắn nói, nghe một chút. Đây chính là Hokage đệ tam. Đệ tứ con mồ côi trong mắt hắn chỉ là Jinchuriki mà thôi. Đón mọi người càng thêm phẫn nộ ánh mắt, Sarutobi Hiruzen vội vàng nói. Người nói bậy, nhìn thấy chàng diện hơi không khống chế được. Torifu đứng lên lớn tiếng nói. Yên tĩnh, tất cả ngồi xuống. Shikaku, Chuza cùng Inoichi nghe vậy ngồi xuống. Cái khác ninja thấy cái này cũng nghe theo Torifu lời nói. Bất quá mọi người như cũ đem ánh mắt gắt gao tiếp cận Aozora cùng Sarutobi Hiruzen. Torifu hỏi trước Aozora nói. Aozora, người nói Hiruzen ngược đãi đệ tứ con mồ côi. Có cái gì chứng cứ sao? Aozora trả lời. Bây giờ đệ tứ con mồ côi Uzumaki Naruto ở tại thôn phía nam đá xanh căn hộ. Một mình ở tại một cái phòng đơn bên trong. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen giải thích nói, sở dĩ không cho Uzumaki Naruto ở tại đệ tứ nơi ở cũ, là vì bảo vệ Naruto an toàn. Aozora chất vấn, vì bảo vệ an toàn của hắn, cho nên nhất định phải để hắn ở bình dân quật, để hắn ăn không no. Cái gì? Đệ tam, là dạng này sao? Ở khu ổ chuột, đói bụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mới vừa ngồi xuống không lâu Jiraiya, Shikaku đám người lần thứ hai đứng lên. Sarutobi Hiruzen đến vội vàng nói. Ta không có, ta cho hắn đưa cơm. Aozora cười ha ha, sau đó nhìn quanh một vòng nói. Hokage như thế nhàn rỗi sao? lại có thời gian cho một cái không đến 2 tuổi tiểu hài đưa cơm. Người có cái này thời gian làm sao không cho hắn thay cái tốt một chút hoàn cảnh hoặc là cho hắn phối một cái bảo mẫu. Người có cái này tinh lực làm sao tùy ý yêu hồ chi tử, lời đồn truyền bá. Không, khả năng này chính là người truyền bá. Một bên ngược đãi đệ tứ con mồ côi, một bên chính mình đóng vai người tốt. Thật sự là cao minh a. Aozora đột nhiên thu liễm nụ cười, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu quát hỏi. Sarutobi Hiruzen, ngươi là chuẩn bị đem đệ tứ con mồ côi trở thành chó con thuần dưỡng sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.